Chương 340, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, 12. Hàn Nặc vội vàng đưa tay chuẩn bị cầm ẩm ướt khăn tay ra tới lau chính mình mặt, lại phát hiện ẩm ướt khăn tay đã bị Nghiêm Du Thành một cái tiếp nhận đi. Nghiêm Du Thành hề vải theo một túi ẩm ướt khăn tay bên trong rút một trương ra tới, đột nhiên xích lại gần Hàn Nặc. Đừng động, Hàn Nặc bị giật nảy mình, sau đó quả nhiên không nhúc nhích sững sờ tại nơi nào. Nghiêm Du Thành đột nhiên xích lại gần nàng, cầm ẩm ướt khăn tay, bắt đầu ôn nhu giúp nàng lau khởi mặt tới. Hàn Nặc nhịn không được lui về sau, kết quả lại bị Nghiêm Du Thành một phát bắt được, lui không thể lui. Hàn Nặc mặt bên trên hồ rán cũng không nhiều, chỉ có Nghiêm Du Thành tùy ý cho nàng bôi hai đầu giang, cho nên Nghiêm Du Thành rất dễ dàng liền giúp nàng lau sạch sẽ. Toàn bộ quá trình kéo dài đến QNZ không lâu. Bất quá Hàn Nặc lại đỏ thấu mặt. Nàng vốn còn tới coi là Nghiêm Du Thành sẽ muốn nàng giúp hắn lau mặt đâu rồi, thật không nghĩ đến cuối cùng lại là Nghiêm Du Thành chạy tới giúp nàng lau mặt. Nghiêm Du Thành đem Hàn Nặc mặt cẩn thận lau sạch sẽ qua đi, mới buông ra nàng. Sau đó rút lần nữa một tờ giấy bắt đầu lau chính mình mặt, vừa a lau còn vừa nói, ngươi bây giờ là kết tử nhan nhân viên, đại biểu thế nhưng là kết tử nhan hình tượng, cứ như vậy tùy tiện bẩn Nghiêm mặt khắp nơi chạy, nhưng sao được Hàn Nặc yên lặng nhả ránh. Chẳng lẽ là chính ta đem mặt lấy tới như vậy bẩn sao, còn không phải ngươi, cố ý đem những này bẩn thỉu đồ vật sờ đến trên mặt ta, hiện tại thế mà còn trách cứ khởi ta ảnh hưởng tới tiệm bên trong hình tượng đến, chính là ác nhân cáo trạng. Trước á nhà danh về nhà danh, Hàn Nặc ngoài mặt vẫn là rất ngoan, yên lặng chờ Nghiêm Du Thành chậm rãi lau sạch sẽ chính mình mặt, nhìn thấy hắn theo một chương hài kịch mèo hoa mặt lại biến thành một chương hoàn mỹ vô khuyết, không có góc chết nam thần mặt qua đi. Mới mở miệng ôn tồn mà hỏi, cái kia, sư huynh, ngươi quần áo bẩn đâu, không phải nói muốn ta mang về nhà giúp ngươi tắm sao à, quần áo a ta đã phóng tới ngươi trong ngăn tủ đi a. Hàn Nặc cắn răng, hắn quả nhiên có nàng tủ quần áo. Chìa khóa hắn thật đúng là tự giác a, thế mà chính mình liền bỏ vào, thật cho là nàng là lừa hắn, sẽ không giúp hắn tắm sao. Bất quá Hàn Nặc mặt bên trên vẫn là mang theo nhu nhu tươi cười, hồi đáp, được rồi, sư huynh, ta đã biết. Chờ ta một chút ban liền mang về nhà đi giúp ngươi tắm. Nàng hiện tại thế nhưng là đã có kinh nghiệm, biết nàng này vị tiện nghi sư huynh thế nhưng là không thể tùy tiện đắc tội. À, phải không, ngươi tan tầm liền muốn trực tiếp về nhà nha? Nghiêm Du Thành hỏi như vậy, nhưng thật ra là muốn thăm dò một chút Hàn Nặc. Vương Tiểu Long vừa mới nói cho hắn biết, hắn đã thuyết phục Hàn Nặc, ước nàng tan tầm qua đi đi xem phim, cho nên Nghiêm Du Thành liền muốn thăm dò hạ Hàn Nặc ý tứ. Nói thật, hắn vẫn là không thế nào yên tâm Vương Tiểu Long, hắn luôn cảm thấy làm Hàn Nặc đi theo hắn đi xem phim, không phải dễ dàng như vậy một việc. Hàn Nặc hoàn toàn không biết Nghiêm Du Thành ý nghĩ, trong lúc nhất thời QNZ quên đi mới vừa cùng Vương Tiểu Long ước định, thuận miệng liền hỏi ngược lại, bằng không đâu ta tan tầm không trở về nhà, chẳng lẽ còn ở đây tăng ca a. Nghiêm Du Thành ánh mắt lập tức tối ám. Quả nhiên không phải hắn suy nghĩ nhiều sao, Hàn Nặc căn bản không có ý định muốn đi xem phim a, xem ra có một số việc, không đến cuối cùng một khắc, vẫn là không thể cao hứng quá sớm. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. A, ta nhớ ra rồi, ta chào buổi tối như là sẽ không lập tức trở về nhà. Tại Nghiêm Du Thành một mình phiền muộn thời điểm, Hàn Nặc lại đột nhiên nhớ tới nàng cùng Vương Tiểu Long ước định đến rồi. Đều do Nghiêm Du Thành ra hỏa này, cố ý nói chuyện trêu tức nàng. Làm hại nàng kém chút liền đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất.